Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết nằm bao lâu Nhậm Vân Nhi thức tỉnh. Mở mắt, ý thức rất đục đột. Trong ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, chờ các loại ý thức triệt để thanh tỉnh. Chính cô ta đều có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới mình còn sống. Nhanh như vậy thức tỉnh, xem ra khôi phục không sai. Làm Nhậm Vân Nhi thức tỉnh một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt nhất động, ý bảo bên cạnh mình đợi nữ đi chăm sóc. Xem ra ta là được người cứu. Nhậm Vân Nhi quan sát chung quanh tình huống, phát hiện mình nằm ở tinh mỹ sang trọng các trong phòng, nàng biết mình là được người cứu. Thật không nghĩ tới ta cuốn vào vĩnh viễn ám trường giang du cơn xoáy bên trong, vẫn còn có sinh tồn cơ hội. Thương thế trên người khôi phục hơn phân nửa, không biết là cứu ta nhân y thuật cao minh, hay là ta nằm thời gian rất dài. Nhậm Vân Nhi cảm giác mình là người sau, chính mình hẳn là ngủ say thời gian rất dài, thương thế trên người mới khôi phục đến mức độ này. Liền tại Nhậm Vân Nhi suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên Nhậm Vân Nhi nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng biết chủ nhân ra tới. Nàng không có nằm xuống lại giả bộ ngủ, an vị lấy chờ đợi người cứu nàng đến. Cửa bị nhẹ nhàng mở ra, một cái linh lung khả ái đợi nữ bưng một chén cháo, cung kính đi đến. Thiếu phu nhân, ngài đói bụng không? Đây là chủ nhân làm cho tỷ nữ mang tới cháo, ngài nếm thử. Đợi nữ lộ ra điểm mỹ dễ thân cận nụ cười, bưng cháo hướng Nhậm Vân Nhi đi tới. Thiếu phu nhân, Nhậm Vân Nhi rơi vào cảm thấy rất ngờ vực, nàng hoài nghi mình có phải hay không bị một cái địa chủ nhặt được. Thấy được nàng dung mạo xinh đẹp vừa vặn địa chủ ra có một cái con trai ngốc, liền tự hành làm chủ, đem nàng mạnh mẽ gả cho hắn con trai ngốc. Nơi này là chỗ nào? Ta ngủ say bao lâu? Chủ nhân của ngươi ai? Ngươi vì sao gọi ta thiếu phu nhân? Nhậm Vân Nhi lúc này hỏi ra chính mình muốn biết vấn đề. Thiếu phu nhân đừng nóng vội, tỷ nữ biết một nói cho thiếu phu nhân ngài muốn biết. Thiếu phu nhân ngài không có ngủ say thật lâu, liền ngủ say 4-5 ngày. Nơi này là Lâm Trung Đình, là Thánh Đình hội một cái thần bí cứ điểm. Chủ nhân của ta thánh chủ, cũng chính là thế nhân quen thuộc Đông Võ Vương. Thiếu phu nhân ngài và tiểu thiếu gia quan hệ thiên hạ biết rõ, tỷ nữ xưng ngài vì thiếu phu nhân không có sai. Đợi nữ cung kính hồi phục Vân Nhi vấn đề. Thánh chủ chính là Đông Võ Vương, một. Nhậm Vân Nhi thần tình sửng sốt, nàng khó có thể tưởng tượng thánh chủ thân phận chân thật sẽ là Đông Võ Vương. Bất quá khi nàng nghĩ đến Đông Võ Vương đủ loại truyền kỳ, dường như Đông Võ Vương trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một cái siêu nhiên thế lực, cũng không phải là không thể. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cũng liền bình tĩnh lại. Ta bị đánh rơi vĩnh viễn ám trường giang, sau đó điều chuyện gì xảy ra, Thiên Khải đâu? Nhậm Vân Nhi lúc này thập phần muốn biết Hoàng Thiên Khải tình huống. Đợi nữ cũng không kéo dài, kiên nhẫn giảng giải đại Phật tự cùng ngày chuyện phát sinh. Thiên Khải thức tỉnh rồi, còn bái Thuần Dương chân nhân làm thầy. Nhậm Vân Nhi có chút dự cảm, đại Phật tự phát sinh hết thảy đều đã bị sắp xếp xong xuôi, mà hắc thủ sau màn chính là Đông Võ Vương. Nàng bị đánh rơi vĩnh viễn ám trường giang cũng là Đông Võ Vương trong kế hoạch một vòng, mục đích có thể là vì kích thích Hoàng Thiên Khải, do đó bồi dưỡng Hoàng Thiên Khải. Ý tưởng này vừa ra, Nhậm Vân Nhi mới biết được cổ đệ nhất mưu thánh đáng sợ cỡ nào, Phật môn cùng ma giáo nghĩ tính kế Đông Võ Vương, nhưng bọn họ không biết Đông Võ Vương trái lại đem bọn họ cho tính kế. Bọn họ tính kế thất bại, còn ngây ngô cho rằng thiên đạo bất công, không cho bọn họ trừ bỏ Đông Võ Vương phụ tử. Không quen biết bọn họ đều ở đây đè xuống Đông Bân Vương kịch bản đang diễn. Phụ thân có ở nhà hay không cứ điểm này? Nhậm Vân Nhi hỏi. Lúc này chủ nhân đang câu cá đâu? Dẫn ta đi gặp phụ thân. Thiếu phu nhân, không nên gấp gáp, chủ nhân một ngày câu cá đều sẽ ngồi vào mặt trời chiều ngã về Tây mới. Chỉ có thu can, thiếu phu nhân ngày hẳn là ăn một chút gì, xử lý một phen ở đi. Nhậm Vân Nhi vừa nghe, cũng liền gật đầu, ăn một chút gì, phối hợp đội nữ sửa sang một chút trang phục. Lúc xế chiều Nhậm Vân Nhi ở tỷ nữ dưới sự hướng dẫn, đi tới Hoàng Đông Kiệt câu cá địa phương. Phụ thân, cảm ơn ngài, người một nhà không nói hai nhà nói, ngươi không trách ta lợi dụng ngươi chính là. Hoàng Đông Kiệt không quay đầu nhìn hướng sau lưng Nhậm Vân Nhi, giơ tay lên lắc lắc, ý bảo Nhậm Vân Nhi không cần khách khí như vậy. Phụ thân lợi dụng ta là vì Thiên Khải tốt, ta làm sao dám có trách tội ý của phụ thân. Nhậm Vân Nhi lắc đầu nói rằng, thật không quái, tuy là ta tính kế rất ít khi sai, nhưng là có nguy hiểm tồn tại. Không nói cái khác nhân tố, liền nói rơi vào vĩnh viễn ám trường giang trình độ nguy hiểm cao bao nhiêu. Cửu tử nhất sinh, đều là nói nhẹ ta là ở bắt ngươi mệnh ở kích thích ta cái kia con trai ngốc, ngươi thật không quái ta. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh hỏi. Không trách, ngược lại thân ta mắc bệnh nan y, sớm muộn gì đều là chết, nếu như ta trước giờ chết, làm cho Hoàng Thiên Khải giác tỉnh võ đạo ý cảnh nói, ta cam tâm tình nguyện. Nhậm Vân Nhi nhãn thần rất thuần khiết thành, ngược lại cũng bởi vì Hoàng Thiên Khải, giác tỉnh võ đạo ý cảnh lộ ra nụ cười điềm mỹ. Tính tiểu tử kia phúc vận không sai, gặp ngươi. Vào đi. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói một tiếng, có tiếng bước chân chuyển đến, Nhậm Vân quay đầu nhìn sang, nhãn thần cả kinh. Nàng nhìn thấy nơi khúc quanh đi ra hai cái nàng rất quen thuộc hòa thượng, một cái đem nàng từ đại Phật tự cứu ra đạo bảo là, đem nàng đánh rơi vĩnh viễn ám trường Giang Nghiễm Văn. Hai cái hòa thượng giờ này khắc này vai sóng vai hướng nàng đi tới. Thiếu phu nhân, hết sức xin lỗi, ta nói với ngài láo, ta không phải trong triều đình ứng với, ta là thánh đình hội nhân, mà nhãn ta là đè kế hoạch cố ý đem ngài dẫn tới vĩnh viễn ám trường Giang, phương hướng trốn. Đạo bảo cúi đầu nói xin lỗi. Thiếu phu nhân, thật lòng xin lỗi, ta cũng là thánh đình hội nhân, đả thương ngài cũng không phải ta mong muốn, xin thứ lỗi. Nghiễm Văn tràn ngập áy náy nói rằng, phụ thân, ta muốn biết đại Phật tự lại có bao nhiêu người là người của chúng ta. Nhậm Vân Nhi bây giờ biết tại sao mình rơi vào vĩnh viễn ám trường Giang biết không sao, cảm tình hơn dặm đều là người mình đè xuống kịch bản diễn. Đại Phật tự cháy, chỉ sợ cũng là thánh đình hội nằm vùng ở đại Phật tự nhân phối hợp mới, chỉ có đốt. Nhậm Vân Nhi cũng hoài nghi không ngừng đại Phật tự có thánh đình hội nhân ẩn phục, liền còn lại siêu nhiên thế lực cũng có thánh đình hội nhân tồn tại, hơn nữa nhân số còn không ít. Cái này cũng không biết, ta cũng không có cụ thể công tác thống kê quá. Nhưng nhân số hẳn không ít. Hai người các ngươi diễn không sai, xuống phía dưới lĩnh hết thưởng cho, nên để làm chi đi. Hoàng Đông Kiệt phất tay ý bảo hai cái hòa thượng đi ra ngoài. Đa tạ thánh chủ, đa tạ thánh chủ. Hai cái hòa thượng rất kích động lùi xuống. Tử vong của ta đối với Thiên Khải kích thích rất lớn, lúc này Thiên Khải hẳn là rơi vào trạng thái điên cuồng, một lòng vì tu luyện mạnh mẽ hướng Phật môn trả thù. Như vậy tâm tính dễ dàng làm cho Thiên Khải đi lên cực đoan con đường, làm cho Dương Lộ Lộ đi chiếu cố hắn. Dương Lộ Lộ nên có thể thay thế ta giảng giải hắn. Nhậm Vân Nhi rất muốn gặp Hoàng Thiên Khải, nhưng nàng biết đây hết thảy an bài cũng là vì Hoàng Thiên Khải trưởng thành, nàng có thể phải yên lặng thời gian rất lâu, không thể cùng Hoàng Thiên Khải gặp mặt, vì không cho Hoàng Thiên Khải điên cuồng mà đi hướng cực đoan đường, nàng đề cử Dương Lộ Lộ, làm cho phụ thân an bài Dương Hà Lộ đi chiếu cố Hoàng Thiên Khải. Đã an bài. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh trả lời công. Phụ thân, ta đại khái cần bao lâu mới có thể thấy Thiên Khải? Nhậm Vân Nhi sợ hãi chính mình thời gian không nhiều lắm, rất sợ bệnh nan y đột nhiên bạo phát, trước khi chết cũng không thể thấy Hoàng Thiên Khải một mặt. Người nghĩ thấy hắn rất đơn giản, ta sẽ cùng Trương Cửu Thiên thông khí, chờ ngươi hết bệnh một điểm, để cho ngươi hóa thân một gã sửa chữa hoa hoa thảo thảo đạo sĩ. Để cho ngươi có thể đứng xa xa nhìn hắn, điều kiện tiên quyết là ngươi được học được thuật ngụy trang, hai ngày nữa ta sẽ mời ngụy trang đại sư tới dạy ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, cảm ơn phụ thân, cảm ơn. Nhậm Vân Nhi rất kích động. Dù cho không thể cùng Hoàng Thiên Khải tiếp xúc, nhìn xa xa hắn cũng thỏa mãn. Ngoài ra còn có một điểm, trên người ngươi bệnh nan y ta đã trị liệu tốt lắm, ngươi không cần phải nữa lo lắng trên thân thể vấn đề. Nhậm Vân Nhi nghe vậy sửng sốt, nàng không phải đang nói cái gì cảm tạ, mà là thật sâu hướng Hoàng Đông Kiệt cúc một cái cung. Thiên sư đạo Hoàng Thiên Khải ngồi xếp bằng ở dưới thác nước, quang thân thể chống lại thác nước dập, hắn nhắm chặt hai mắt nghĩ làm cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, nhưng hắn thủy chung bình tĩnh không được. Sư phụ cho hắn một cái hàng ngày nhiệm vụ, chính là dùng thân thể kháng trụ thác nước không chút sức mẻ, còn muốn làm cho tinh thần của mình nhập định. Cái này đó là thường nhân có thể làm được sự tình, thác nước trùng kích để thân thể hắn chịu không nổi, hắn như hà bình quyết tâm tới nhập định. Nhưng hắn không có nghĩ qua buông tha, dù cho đây là hàng ngày nhiệm vụ, hắn cũng muốn làm đến tốt nhất. Ở bên thác nước bên trên, một cái đại thụ phía dưới có một cô gái lẳng lặng nhìn một màn này, nàng chính là Dương Lộ Đình. Nàng đau lòng nhìn lấy Hoàng Thiên Khải mỗi đêm ngày đào móc tiềm lực của mình, không ngừng nghiền ép thân thể của chính mình. Nàng muốn khuyên, có thể phát hiện lời khuyên của nàng đều là vô lực, biết khuyên bảo không được, nàng liền cố gắng hết sức của mình chiếu cố tốt Hoàng Thiên Khải. Hiện tại Hoàng Thiên Khải không thiếu cái gì, hắn cần một viên ôn nhu tâm làm bạn. Đây là Đông Võ Vương phái người nói cho nàng biết, mà nàng cũng làm đến rồi, mấy ngày nay vẫn một tấc cũng không rời canh giữ ở Hoàng Thiên Khải bên người. Đến tiệm cơm, nàng đều sẽ đích thân xuống bếp chuẩn bị cho tốt cơm nước, mang đến cho Hoàng Thiên Khải, những thời gian khác nàng đều biết lặng lặng bảo vệ ở một bên, không có đi quấy rối Hoàng Thiên Khải tu luyện. Hoàng Thiên Khải từ trong thác nước đi ra, vừa ra tới hắn liền trực tiếp nằm trên mặt đất, thân thể hắn đã đạt đến 353 đến cực hạn. Cũng không nghỉ ngơi một hồi, hắn lại tiếp theo đứng dậy tu luyện Thiên Cương Quyết, từ hắn giác tỉnh võ đạo ý cảnh phía sau, hắn phát hiện hắn càng hiểu hơn Thiên Cương Quyết, cũng càng dễ dàng tu luyện Thiên Cương Quyết. Sư phụ tuy là đã đem đạo môn công pháp chí cao truyền thụ cho hắn, nhưng hắn vẫn là lấy nhà mình công pháp làm chủ tu luyện tiếp. Hắn hiện tại không thiếu công pháp chí cao, hắn thiếu là kinh nghiệm, sư phụ tâm đắc kinh nghiệm đúng là hắn mong muốn, một cái danh sư có thể cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ban đêm, Hoàng Thiên Khải đình chỉ tu luyện đi tới Thiên Sư Đạo Dược Phòng. Thiên Sư Đạo Lão Nhân cũng sớm chuẩn bị xong thuốc tắm. Hoàng Thiên Khải không nói hai lời, trực tiếp cởi sạch sẽ nhảy vào thuốc tắm chung. Mỗi ngày thuốc tắm là ắt không thể thiếu, không phải vậy thân thể hắn nhưng ăn không tiêu. Vì hắn, triều đình cùng Thiên Sư Đạo ở phương diện này nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Vốn là hai cái siêu nhiên thế lực đều có riêng mình thuốc tắm phương thuốc. Thuốc tắm phương thuốc vốn là thuộc về riêng phần mình thế lực bí mật trị yếu, có thể làm hắn. Triều đình cùng Thiên Sư Đạo đều xuất ra riêng mình phương thuốc đi ra, chia sẻ cùng nghiên cứu ra tòa thuốc mới đi ra. Có thể nói hắn mỗi ngày ngâm nước thuốc tắm, đều là dị thường chân quý, có rất ít người làm được cùng hắn cái này dạng tiêu hao tài nguyên. Dương Hà Lộ bưng cơm nước vào được, người tập võ lượng cơm ăn rất lớn, càng chưa nói Hoàng Thiên Khải mỗi đêm ngày tu luyện vì không đói bụng đến Hoàng Thiên Khải, Dương Lộ Lộ hầu như mỗi ngày đều phải làm 5-6 bữa cơm đi ra. Giữa đêm khuya, nàng cũng sẽ thường thường tỉnh lại vì Hoàng Thiên Khải làm cơm. Chứng kiến Dương Lộ cần đem thức ăn đoan qua đây, Hoàng Thiên Khải trong ánh mắt lộ ra phức tạp tâm tình, cái này mến mộ hắn nữ hài thật có thể kiên trì, đều một tấc cũng không rời làm bạn hắn mấy ngày, còn không oán không hối. Hoàng Thiên Khải cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiếp nhận cơm nước, ở ngâm tắm trong quá trình, đem Dương Lộ ra bưng tới ăn xong thức ăn. Thiên Sư Đạo chủ phòng có nhân viên trực, ngươi không cần đến mỗi đêm khuya đều tỉnh lại vì ta làm cơm. Khoảng cách ngâm nước thuốc tắm kết thúc, còn có thời gian nửa nén hương. Hoàng Thiên Khải muốn khuyên Dương Lộ Hà không cần vì hắn làm đến mức độ như thế. Bọn họ làm ta lo lắng, vẫn là ta tự mình tới an tâm một điểm. Dương Hà Lộ lắc đầu nói rằng, ngươi nên biết ta muốn nói cái gì, ta thật không đáng giá như ngươi vậy trả giá. Dương Lộ Lộ phảng phất không có nghe được Vàng Khải những lời này giống nhau, lẳng lặng cúi đầu xem cùng với chính mình dày không nói lời nào. Của ngươi đệ đệ muội muội cần ngươi chiếu cố, mà ta không thiếu có người chiếu cố, ngươi hay là trở về chiếu cố của ngươi đệ đệ muội muội a. Đệ đệ của ta muội muội có người chiếu cố, ta là phụ thân ngươi an bài tới, muốn đuổi ta đi, cho ngươi phụ thân mở miệng mới được. Dương Lộ Lộ thái độ rất kiên quyết, chính là muốn lưu lại ý tứ. Ngươi thực sự là, tùy ngươi tốt lắm. Hoàng Thiên Khải biết không khuyên nổi, cũng liền theo Dương Lộ Lộ ý. Chứng kiến Hoàng Thiên Khải chuẩn bị đứng dậy, Dương Lộ Lộ đỏ mặt chạy ra. Một ngày sáng sớm, Hoàng Thiên Khải qua đây cho hắn sư phụ thỉnh an. Sư phụ, nghĩ đột phá đến đại tông sư khế ước là cái gì? Hoàng Thiên Khải cảm giác mình đột phá đến tông sư đỉnh phong nhanh, đến tông sư đỉnh phong phía sau, bước tiếp theo chính là thế nhân mong muốn không thể so sánh đại tông sư cảnh giới. Hắn nhớ trước giờ tìm hiểu một chút, đột phá đại tông sư cần cái gì? Ngươi còn tuổi trẻ, không có tình huống đặc biệt, ngươi cũng phải cần thời gian mấy chục năm tích lũy thành đỉnh, mới có thể đột phá đến đại tông sư. Ngươi bây giờ muốn biết đại tông sư cảnh giới, có điểm sớm. Bất quá, trước giờ nói với ngươi cũng không cái gì. Trương Cửu Thiên dừng lại một cái sắp xếp ngôn ngữ. Giác tỉnh võ đạo ý cảnh cùng không có giác tỉnh võ đạo ý cảnh võ giả, muốn đột phá đại tông sư, có cái gì không giống với? Trương Cửu Thiên hỏi. Đồ nhi không biết. Hoàng Thiên Khải đầy mắt cầu giải. Kỳ thực hai người không có gì không giống với, hai người đều có thể đột phá đến đại tông sư. Sư phụ người ta chính là không có giác tỉnh võ đạo ý cảnh, đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Hoàng Thiên Khải nhãn thần cả kinh, hắn còn thật không biết những tin tức này. Đột phá đại tông sư chỉ có một cái điều kiện, đó chính là ngộ. Giác tỉnh võ đạo ý cảnh võ giả, không cần làm cái gì, vài thập niên tích lũy trầm đĩnh, tự nhiên mà vậy liền hiểu. Không có giác tỉnh võ đạo ý cảnh, muốn đốn ngộ các loại, cái kia so với lên trời còn khó hơn. Sư phụ người ta đốn ngộ quá hai lần, đệ một lần đốn ngộ để cho ta đột phá đến đại tông sư, lần thứ hai đốn ngộ để cho ta trở thành thiên bảng đệ nhất. Vốn là sư phụ người ta là kỳ tích, người khác bắt chước không được ta. Càng không thể nào vượt qua ta, ai ngờ được sẽ xuất hiện phụ thân ngươi quái thai này, không đến 60 tuổi đột phá đến đại tông sư, phụ thân ngươi nhất định là sớm giác tỉnh võ đạo ý cảnh, thêm lên được cái gì đại tạo hóa trước giờ hiểu, mới chỉ có thu được như vậy kinh thế thành tựu. Nếu như ngươi trước giờ hiểu, nói không chừng ngươi có thể siêu việt phụ thân của ngươi. Trương Cửu Thiên trêu ghẹo nói rằng, ngộ cái gì? Là thiên địa quy tắc? Là nhân sinh đạo lý lớn? Vẫn là lòng người khát vọng nhất cái gì? Hoàng Thiên Khải nghĩ sớm một chút đột phá đại tông sư, sớm một chút vì Nhậm Vân Nhi báo thù, khát vọng biết đột phá đại tông sư đến cùng cần ngộ cái gì. Ngươi đi theo ta. Trương Cửu Thiên đem Hoàng Thiên Khải mang tới phía sau núi đỉnh núi một gốc cây táo ta tàng cây phía dưới. Sư phụ ngươi ta đúng là đang viên này táo ta tàng cây phía dưới đốn ngộ, ta đột phá nguyên nhân cũng là bởi vì cái này khỏa táo ta cây. Ở ta không có đột phá đại tông sư phía trước, ta ở nơi này khỏa táo ta tàng cây phía dưới tu luyện hơn 40 năm. Cây to này ở mỗi cái thời kỳ, mỗi một năm biến hóa ta đều có lý giải, có thể khi đó cái này khỏa táo ta cây cho ta trợ giúp lớn nhất, là vì ta thừa lương hoặc là kết ra quả tử cho ta giải khát một chút, Thẳng đến ta thọ mệnh không có còn mấy năm, ta xuống núi đã trải qua một sự tình. Sau khi trở về lần nữa đối mặt cái này khỏa táo ta cây thời điểm, ánh mắt ta chung cái này khỏa táo ta cây biến đến không giống nhau. Nảy mầm, nở hoa, kết quả, héo rũ, mỗi cái giai đoạn đều tràn đầy sinh mạng truyền thừa, sau đó ta hiểu. Ta cũng đã đột phá. Hoàng Thiên Hải an tĩnh lâm vào trầm tư, hắn không nói lời nào, tiếp tục nghe. Cây táo ta vẫn không có biến hóa là người. Mỗi một cái đột phá đại tông sư người, ngộ đồ vật cũng không giống nhau. Ta nói với ngươi, chẳng qua là ta đột phá đại tông sư trải qua, ngươi ngộ thế nào, ngộ cái gì, cũng phải xem chính ngươi, người khác không giúp được ngươi. Đột phá khế ước một mực tại bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi có thể tìm ra, ngươi nghĩ sớm một chút thành tựu đại tông sư cũng không phải là không thể. Đột phá khế ước một mực tại bên người. Hoàng Thiên Khải đang suy tư bên cạnh mình chuyện gì vật là có thể làm cho mình ngộ. Sư phụ, còn lại đại tông sư đều là làm sao đột phá. Hoàng Thiên Khải suy nghĩ một chút, không hiểu nổi chính mình đột phá khế ước là cái gì, hắn nhớ tham khảo một chút còn lại đại tông sư đột phá trải qua, muốn biết còn lại đại tông sư là thế nào đột phá. Mạch Vô Sinh đột phá cùng ngư có quan hệ, Mạch Vô Sinh vốn là một cái phổ phổ thông thông ngư dân gia hài tử, quanh năm không phải đánh cá, chính là tại đánh cá trên đường. Có một ngày, bất hạnh xảy ra chuyện, một đám cường đạo huyết tẩy bọn họ làng trài, khi đó hắn rời bến lao ngư, vừa vặn tránh được một kiếp. Vì hướng đám kia cường đạo báo thù, hắn chủ động tìm kiếm tổ chức sát thủ là bị hắn tìm được rồi, có thể mời sát thủ là phải trả tiền. Hắn không có tiền, vì vậy hắn chủ động gia nhập tổ chức sát thủ, hắn học một thân kỹ năng, hắn ung dung báo thù, nhưng cũng chọc đám kia cường đạo người sau lưng. Chờ hắn đem người sau lưng giết chết, hắn lại đem sau lưng người sau lưng trêu chọc. Người trong giang hồ quan hệ bám váy đàn bà phức tạp, mỗi khi hắn giải quyết một nhóm người, luôn luôn một nhóm khác người nhảy ra trêu chọc hắn. Đến cuối cùng, hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc, hắn tổ chức sát thủ bỏ qua hắn, ngược lại còn đuổi giết hắn. Hắn cùng đường lúc, hắn bị đạo môn chúng ta một gã du lịch thiên hạ trưởng lão cấp cứu, vì vậy hắn thiếu đạo môn chúng ta một cái nhân tình. Bởi vì hắn trêu chọc không nên trêu chọc người, hắn sáng suốt núp vào. Trốn một chút chính là hơn 50 năm, hơn 50 năm hắn vẫn trốn ở vắng vẻ cạnh biển, hắn mỗi ngày đều trên mặt biển tu luyện. Xuân hạ thu đông đều là như vậy, hắn phương thức tu luyện cũng rất đặc biệt, đó chính là chém ngư. Hắn nhắm mắt lẳng lặng đứng trên mặt biển, một ngày cảm giác được có mình muốn loại cá trải qua, hắn đều một kiếm chém chi. Hắn chém mấy thập niên ngư, cũng từ từ học được một loại kỹ năng, đó chính là hắn chém chúng hắn nhớ muốn loại cá, con cá kia sẽ không tại chỗ chết đi. Ngư cũng không biết mình chết rồi, du hành một đêm mới, chỉ có phát hiện mình đã chết. Người nếu như ngày qua ngày chuyên làm một chuyện, hắn chắc chắn sẽ ở phương diện này thu được thường nhân khó có thể tưởng tượng thành công. Mạch Vô Sinh cũng bởi vì mấy thập niên trầm đĩnh tích lũy, hắn tu vi tăng nhiều, kiếm thuật tinh tiến, đang không có đột phá đại tông sư phía trước, hắn liền có thể làm được làm cho một con cá hoạt động 3 ngày 3 đêm mới, chỉ có phát hiện mình chết rồi. Tại hắn để thăng đến hạn mức tối đa thời điểm, một hồi đặc biệt lớn bão tới, trận này đặc biệt lớn bão cũng để cho hắn nhảy thành tựu đại tông sư. Hắn chứng kiến hải vô tình, hải đối với sinh mạng cướp đoạt, liền tại hắn gánh không được sóng lớn mãnh liệt nước biển trùng kích lúc, hắn thấy được ngư dược Long Môn. Ngư dược Long Môn tràng cảnh cũng không biết làm cho hắn cảm ngộ cái gì, hắn trực tiếp tại chỗ đột phá. Chuyện về sau thì đơn giản, hắn xuất thế chém sạch sở hữu cùng hắn đối nghịch người, liền hắn phía trước tổ chức sát thủ cũng trực tiếp thần phục hắn. Ma giáo Trịnh Thiên Tuyệt là ở sát nhân trong quá trình lĩnh ngộ cái gì đột phá. Các ngươi Hoàng Thất lão tổ là du lịch thiên hạ chứng kiến bách tính khổ tật đột phá. Cái kia Phật Môn con lừa ngốc là đang ngồi cùng với chính mình đột phá. Mỗi một cái đại tông sư đều là truyền kỳ, mỗi một cái người đều có cặn kẽ tư liệu đệ đơn, ngươi nếu muốn hiểu rõ kinh nghiệm của bọn họ, đi chúng ta tình báo bộ môn, nơi đó có ngươi nghĩ muốn biết sự tình. Trương Cửu Thiên cho Hoàng Thiên Khải quyền hạn rất lớn, thiên sư đạo rất nhiều cơ mật địa phương, Hoàng Thiên Khải đều có thể đi, hắn rõ ràng cho thấy đem Hoàng Thiên Khải giữa đường cửa đạo tử nuôi dưỡng. Đột phá sự tình từ từ sẽ đến, không vội, không phải mỗi một cái người đều giống như phụ thân ngươi biến thái như vậy, nói đột phá đã đột phá, ngươi đột phá đại tông sư là chuyện sớm hay muộn, dù cho không thể trước giờ đột phá, vài thập niên tích lũy trầm đĩnh cũng có thể một cách tự nhiên đột phá. Chuyện báo thù không nên gấp làm nhất thời, đại Phật tự liền ở nơi đó, bọn họ chạy không thoát. Trương Cửu Thiên chứng kiến Hoàng Thiên Khải trầm mặc, nên khuyên hắn còn là muốn khuyên. Sư phụ, ta biết, có thể ta chính là nghĩ sớm một chút đột phá, sớm một chút chôn vùi Phật Môn. Hoàng Thiên Khải vừa nói Phật Môn, trong ánh mắt liền tràn ngập vô tận hận ý. Sư phụ, Vân Nhi thi thể tìm không được, đều nhiều ngày trôi qua, người nữ thi thể của người không phải hư thối, chính là bị vĩnh viễn ám trong Trường Giang sinh tồn đặc chủng loại cá ăn. Trương Cửu Thiên lắc đầu nói rằng, vừa nghe, Hoàng Thiên Khải thân thể run lên, trong lòng đối với Phật Môn cừu hận một mạch bão đi lên. Ngươi không nên bởi vì cừu hận, quên bên người đối tốt với ngươi nhân. Nhìn cái kia nữ oa, nàng vẫn canh giữ ở bên cạnh ngươi, nàng vẫn dùng hành động nói cho ngươi biết, ngươi còn có nàng. Trương Cửu Thiên liếc mắt một cái Dương Hà Lộ, Dương Lộ Lộ tới thời gian rất lâu, một mực tại cách đó không xa đứng lặng lặng chờ Hoàng Thiên Khải, cũng không đến quấy rối Hoàng Thiên Khải ý tứ. Tâm ý của thiếu nữ một mực tại, hắn không hy vọng chính mình đối nhi cứ như vậy cô phụ phần này tình yêu. Sư phụ, ta hiện tại chỉ nghĩ báo thù, không có tâm tư nghĩ còn lại. Không, hoa. Hoàng Thiên Khải đối đãi Dương Lộ Lộ cũng là một lòng phức tạp, thiếu nữ ôn nhu, hắn cũng có chút gánh không được, nhưng hắn không muốn bởi vì cái này phân tâm, làm lỡ chính mình mạnh mẽ. Trương Cửu Thiên hơi lắc một cái đầu, không phải đang nói gì, mang Hoàng Thiên Khải tiến nhập dưới một cái chương trình học. Thiên qua đi, Hoàng Đông Kiệt tới, thiên sư đạo trên dưới nhất thời sôi trào, đều muốn nhìn cái này nhân vật truyền kỳ liếc mắt, nhưng bọn họ đều bị các trưởng lão trấn áp đi trở về, đàng hoàng nên làm cái gì thì làm cái đó. Phụ vương tới. Hoàng Thiên Khải sừng sốt một chút, sau đó lại khôi phục bình thường, tiếp tục tu luyện. Hậu viện hai cái đại lão mặt ngồi đối diện nhau càng nhiều hơn chính là Trương Cửu Thiên, vẫn đang quan sát Phủ Đông Kiệt, mà Hoàng Đông Kiệt, phảng phất không nhìn thấy Trương Cửu Thiên ánh mắt mạn bất kinh tâm uống trà, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh. Ta nhìn không thấu được ngươi. Trương Cửu Thiên trầm mặc một hồi nói. Nhìn không thấu rất bình thường, ta mạnh hơn ngươi. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng. Trương Cửu Thiên nghe vậy sửng sốt, trong sát na hắn tản mắt ra hứng thú chờ phân phó ý chí chiến đấu dày đặc, có thể một giây kế tiếp hắn đem chiến ý thu hồi lại. Hắn lại bị một cái kẻ tới sau lời nói gây nên nội tâm ba động, xem ra hắn là già thật rồi. Rất muốn cùng ngươi đánh một trận, nhưng ngẫm lại, dường như không cần phải. Nói thật, sự tồn tại của ngươi thực sự khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Trương Cửu Thiên hồi tưởng Hoàng Đông Kiệt chuyện tích, thán phục trên đời này tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy nhân. Trí tuệ siêu tuyệt. Vũ lực đương đại trí cường, lão thiên gia thật cho phép người như vậy tồn tại. Ta chỉ là một cái ngoài ý muốn, nếu như không phải vận mệnh cho phép để cho ta đến rồi Thanh Châu, ta bây giờ còn là cái kia du thủ du thực, vô sở sự vương gia. Hắc, du thủ du thực vương gia, như vậy vương gia, triều đình đã đủ nhiều, ngươi còn muốn đi trang bị nhỏ yếu, mỗi ngày đục nước béo cò, ngươi cái này tâm tính thật có ý tứ. Nghe, Trương Cửu Thiên trực tiếp cười ha hà. Đục nước béo cò có cái gì không tốt? Nhân sinh của ta mục tiêu là, ta không đi gây phiền toái, phiền phức mời không nên tới tìm ta. Mỗi ngày có ăn có uống, không cần làm việc, lại có tiền hoa, như vậy vương gia, triều đình không biết nuôi bao nhiều ta một cái, ta rất vui lòng. Đáng tiếc, ta không cẩn thận bại lộ. Không phải vậy, cuộc sống của ta còn không biết qua được có bao nhiêu tiêu dao đâu. Cái kia giống bây giờ, một đám chó điên mắt lom lom nhìn chằm chằm ta, ước gì ta chết người một đống lớn, hoàn toàn đem ta trong ảo tưởng mỹ hảo thời gian cho tống táng sao. Là có một đám người ước gì ngươi chết, lấy ngươi mưu lược, ngươi nghĩ đối phó đám kia chó điên, còn không phải là dễ dàng sự tình. Lão đạo không cảm thấy có chuyện gì có thể khó có được ngược lại ngươi. Trương Lực Thiên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, cho người cảm giác phải không đem đám kia chó điên để ở trong lòng. Điều này làm cho Trương Cửu Thiên hoài nghi xúc Đông Kiệt đã có âm tử Phật Môn, dung dậy kế hoạch. Động não nhưng là sẽ rụng tóc, ta cũng không muốn biến thành đầu trọc. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền đối phó ma giáo Phật Môn nhóm thế lực. Đám kia chó điên nhưng là động rồi ngươi nhi tử, ngươi liền không muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Trương Cửu Thiên nghe ra Hoàng Đông Kiệt trong thời gian ngắn sẽ không đối với Phật Môn, ma giáo ý xuất thủ, sinh lòng nghi hoặc hỏi. Phật Môn là lưu cho Thiên Khải đá mài đao, ma giáo còn có một chút cường giả giấu rất thâm, ta biết nói tung tích của bọn họ mới có thể một lưới bắt hết. Bây giờ còn kém chút khí hậu, chờ ta nắm giữ bọn họ tình huống cụ thể, chính là ta đối với bọn họ lúc động thủ. Vừa động thủ, ta liền không chỉ vẻn vẹn đối với Phật Môn cùng ma giáo động thủ. Vân Hải Phái, 6-7 linh thính vũ các cũng bao quát ở bên trong. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, một lần nhằm vào 4 đại tông sư, đến lúc đó lão đạo cùng các ngươi hoàng thất lão tổ sợ rằng, phải cùng ngươi điên cuồng một lần. Thánh đình hội thực lực thâm bất khả chắc, ngươi không đem bọn họ tính kế ở bên trong, là thừa thánh chủ đứng ra bang nhân tình của ngươi. Trương Cửu Thiên nói rằng, thánh đình hội không cần lo lắng. Ta có biện pháp để cho bọn họ giả thành thật. Đúng rồi, ngươi giúp ta một chuyện nhỏ, ta muốn ở các ngươi đạo môn xếp vào một cái người. Hoàng Đông Kiệt tùy ý nói rằng. Xếp vào một cái người. Trương Cửu Thiên nghi hoặc nhìn Hoàng Đông Kiệt. Nhậm Vân Nhi, nàng không có chết, ngày đó ta tiến nhập Vĩnh Viễn Ám Trường Giang đem nàng cấp cứu. Con trai của ta cần trưởng thành, Nhậm Vân Nhi sống còn phải tiếp tục gạt hắn. Ta không phải cái loại này lòng dạ ác độc nhân, để Nhậm Vân Nhi tới đạo môn ngụy trang một cái sửa chữa hoa hoa thảo thảo đạo đồng. Để cho nàng mỗi ngày có thể xa xa xem con trai của ta liếc mắt. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh trả lời. trách không được ngươi ngày đó không hiện ra, nguyên lai ngươi đã sớm lẻn vào Vĩnh Viễn Ám Trường Giang cứu người. Đây là việc nhỏ, ta tới an bài. Trương Cửu Thiên khẽ cười nói, không phải cùng ngươi lao lẩm bẩm, ta nên rời đi. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy rời đi, Trương Cửu Thiên không có ngăn cản, tùy ý Hoàng Đông Kiệt ly khai. Vương, vương gia. Dương Lộ Lộ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đến, nhất thời biến đến ước thúc rất nhiều. Trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, đi vì cha con chúng ta làm một bữa cơm qua đây. Dương Hà Lộ nghe vậy gật đầu lui xuống. Chứng kiến Dương Lộ Lộ ly khai, Hoàng Đông Kiệt đi tới bên thác nước, nhìn lấy ở dưới thác nước bị thác nước đánh nhi tử. Cũng không lâu lắm, Hoàng Thiên Khải sức cùng lực kiệt bị thác nước xông vào đáy sông, chờ hắn từ trong sông bò ra ngoài, cả người hắn nằm ở bờ sông thở mạnh. Người đã đến rồi. Hoàng Thiên Khải nghỉ ngơi khoảng khắc, chứng kiến đứng ở một bên phụ vương, không có kinh hỉ, không có ngoài ý muốn, bình tĩnh nói rằng, bây giờ hối hận hay chưa? Hoàng Đông Kiệt ánh mắt bình tĩnh hỏi. Hối hận, phi thường hối hận, ta hết sức thống hận chính mình trước đây bỏ quên lực lượng tầm quan trọng, mới đưa đến Vân Nhi. Hoàng Thiên Khải biết phụ vương đang nói cái gì, điều này làm cho hắn song quyền nắm chặt, thập phần hối hận chính mình trước đây không nghiêm túc tu luyện. Đứng lên, làm cho vi phụ nhìn, trong khoảng thời gian này ngươi trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Hoàng Đông Kiệt hướng nằm dưới đất tiểu nhi tử nói rằng, tê Hoàng Thiên Khải cũng không do dự, xoay người dựng lên hướng hắn phụ vương công tới, không có một tia lưu thủ ý tứ. Đem mình học được, dùng đến, đều hướng hắn phụ vương bắt chuyện. Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, mượn cơ hội đem hắn từ tử ngược một lần. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất nằm một cái đầu đầy là bao, da mặt xanh sưng Hoàng Thiên Khải. Lúc này Hoàng Thiên Khải đau đến nói không ra lời, đang dùng oán trách nhãn thần nhìn lấy hắn bất lương phụ vương. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến con trai nhãn thần, hiện tại hắn thể xác và tinh thần thư thái rất nhiều, quả nhiên cũng không có việc gì đánh nhi tử là vui sướng nhất. Ngươi còn là quá yếu, liền ngươi tài nghệ này đi gây sự với Phật môn, chính là đi đưa đồ ăn. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, ai mà không từ nhỏ yếu chậm rãi trở nên mạnh mẽ, hiện tại ta là nhỏ yếu, không có nghĩa là tương lai ta nhỏ yếu. Hoàng Thiên Khải không khách khí phản bác một câu, yêu yêu, còn không phục, coi như ngươi đột phá đến Đại Tông Sư, ngươi một cái người lại làm gì được Phật môn. Cuối cùng còn không phải là cần sư phụ ngươi, vi phụ cùng triều đình lực lượng mới có thể hủy diệt Phật môn. Hoàng Thiên Khải vừa nghe, nhất thời không phản đối. Hắn phát hiện hắn phản bác không được. Phụ vương, ngươi là ngộ đến cái gì, mới chỉ có đột phá đến Đại Tông Sư cảnh giới. Có hay không mau hơn biện pháp để cho ta đột phá đến Đại Tông Sư? Hoàng Thiên Khải vừa chuyển động ý nghĩ, hiếu kỳ hỏi chính mình muốn biết vấn đề. Đột phá Đại Tông Sư rất khó sao? Cái này còn cần ngộ. Không phải có đầu óc là được. Nghĩ cấp tốc biện pháp đột phá, có A, tỉ như được cái gì đại tạo hóa. Hoặc là thiên địa cái gì khôi phục các loại đồng dạng có thể, để người ta nhất phi trùng thiên. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, hô Hoàng Thiên Khải sau khi nghe xong, rất tâm mệt hít một khẩu khí, hắn làm sao ngốc lấy hỏi phụ vương loại vấn đề này, phụ vương loại này ngoại tộc có thể cùng người bình thường so sánh sao? Không nói, đói bụng rồi, cơm khô quan trọng hơn. Chứng kiến Dương Lộ Lộ đem thức ăn đoan qua đây, liền chuẩn bị cơm khô đi. Hoàng Đông Kiệt tiện tay đem cách đó không xa một khối cao 2 mét, dài 3 mét. Một mét chiều rộng đá lớn nhấp đi qua không tùy tiện hướng đá lớn điểm vài cái, đá lớn trong nháy mắt vỡ đi thạch cặn bã, phân hóa ra bàn đá lớn cùng mấy cái băng đá đi ra. Chân Nguyên khống chế bàn đá cùng băng đá ở dưới thác nước cọ rửa mấy lần, liền đem bàn đá băng đá nhấp trở về, đặt ở dưới cây lớn, ướt rầm rề bàn đá băng đá trong nháy mắt bị Chân Nguyên hơ khô. Một màn này làm cho Hoàng Thiên Khải cùng Dương Lộ Lộ nhìn lấy sừng sốt một chút. Tới, ngồi xuống ăn chung. Hoàng Đông Kiệt bắt chuyện Dương Lộ Lộ ngồi xuống ăn chung. Phụ vương đều lên tiếng, còn do dự cái gì, ngồi đi. Hoàng Thiên Khải chứng kiến Dương Lộ Lộ do dự, liền ra tiếng để cho nàng ngồi xuống. Dương Lộ Lộ thấy thế chỉ có thể ngồi xuống, cũng may nàng chuẩn bị cơm nước rất nhiều. Vậy thì đúng rồi, lúc này mới giống toàn ra ngồi chung một chỗ ăn cơm. Hoàng Thiên Khải nghe được phụ vương nói, cau mày, nhưng hắn không có phản bác cái gì. Dương Chấn Lộ trực tiếp mặt đỏ, chứng kiến Hoàng Thiên Khải không có phản bác cái gì, mặt càng đỏ hơn. Bữa cơm này ăn rất an tĩnh, đang ăn hết bữa cơm này phía sau, Hoàng Đông Kiệt cũng liền ly khai Thiên Sư Đạo. Đảo mắt một tháng trôi qua, Hoàng Đông Kiệt ở du ngoạn trung đụng phải ba cái chuyên môn tìm hắn nhân, một cái trùng cốc nhân, một cái người của triều đình, khác một cái thần y, Lục Trường Sinh. Không nghĩ tới các ngươi biết dựa vào phương thức này tìm được ta. Muốn người tìm hắn là Lục Trường Sinh, Lục Trường Sinh đi trước Hoàng Cung muốn hắn con trai lớn huyết, đang dùng trùng cốc đặc thù cổ trùng lợi dụng con trai hắn huyết tìm được rồi hắn. Làm thần y chính là tốt, khiến cho khắp thiên hạ quyền quý cường giả đều thiếu nợ nhân tình của ngươi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt hướng lão già này hỏi. Là thiên nhân địa cung mà đến. Thần y Lục Trường Sinh nói rằng, Ồ, một. Ba Hoàng Đông Kiệt một bộ người nói tiếp bộ dạng. Người cũng thấy đấy, ta muốn chết, trước đây còn có thể dùng tăng thọ đan tăng thêm thọ mệnh, nhưng bây giờ tăng thọ đan đối với ta đã không có hiệu quả. Ta phải được đột phá, không đột phá, ta thì phải chết. Thiên Nhân Địa Cung là ta hy vọng duy nhất, bên trong khẳng định có khiến người ta đột phá đại tông sư thần đan diệu dược, hoặc là phương pháp, cho nên để có thể đi vào Thiên Nhân Địa Cung, ta đem những người khác thiếu nhân tình của ta đều dùng. Trên người ngươi có hai quả Thương Long Toái Phiến, lại có mở ra Địa Cung Thương Long Kiếm, Triều Đình, Đạo Môn, Ma Giáo, Phật Môn, Vân Hải Phái đều cầm một viên Thương Long Toái Phiến, bảy những Thương Long Toái Phiến đã đủ. Vừa vặn bọn họ đều nợ ơn ta, ta liền làm người trung gian liên hợp mọi người cùng nhau hợp tác, cùng nhau mở ra Thiên Nhân Địa Cung. Hiện tại chỉ có một vấn đề, ngươi không có thiếu quá chúng ta tình, ngươi cần cái gì điều kiện mới bằng lòng giúp ta? Hoàng Đông Kiệt trước không có trả lời, mà là nhìn về phía đi theo Lục Trường Sinh bên người người của triều đình. Người của triều đình chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, hiểu chuyện chậm chậm đi tới, cung kính nhỏ giọng nói rằng. Vương gia, Hoàng thất các trưởng thượng cùng lão tổ là nghĩ như vậy, Thương Long Toái Phiến phân bố quá rộng, muốn từ còn lại siêu nhiên thế lực cướp đoạt Thương Long Toái Phiến, không biết năm tháng nào mới thành công. Lần này có Lục Trường Sinh làm người trung gian, làm cho nắm giữ Thương Long, Toái Phiến siêu nhiên thế lực đạt thành hợp tác cũng là một cái cơ hội, để cho chúng ta trước giờ một bước nhìn Thiên Nhân Địa Cung đến cùng có cái gì. Chúng ta cùng còn lại siêu nhiên thế lực đã có sơ bộ can thiệp, bọn họ đều bắn Lục Trường Sinh mặt mũi đồng ý hợp tác, hiện tại thì nhìn vương gia ý của ngài. Người của phía trên cũng sợ còn lại siêu nhiên thế lực biết ngồi lần này cơ hội, ở trong cung điện dưới lòng đất đột nhiên liên hợp lại đối với vương gia ngài bất lợi. Sở dĩ lần này là hay không muốn cùng còn lại siêu nhiên thế lực hợp tác, thì nhìn vương gia ngài tuyển trạch, nếu như không muốn, chúng ta liền cự tuyệt lần này hợp tác. Cho dù là thiếu Lục Trường Sinh nhân tình, chúng ta cũng muốn lấy an nguy của ngài làm chủ. Nghe thế, Hoàng Đông Kiệt cũng không kém biết triều đình không một ý tứ. Triều đình muốn vào Thiên Nhân Địa Cung, hiện tại thì nhìn hắn nhớ không muốn. Ta chỉ cần đột phá đại tông sư phương pháp cùng linh đan diệu dược, những bảo tàng khác ta không muốn, từ các ngươi đi chia cắt, cụ thể làm sao chia cắt, tự xem các ngươi cùng còn lại siêu nhiên thế lực đàm phán. Giúp ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, ta là thầy thuốc, ngươi cần ta. Lục Trường Sinh lo lắng Hoàng Đông Kiệt không đồng ý lần này hợp tác, hắn liền phát huy ưu thế của mình. Hắn tin tưởng bất luận cái gì một cái võ giả, đều sẽ không cự tuyệt một vị thần y nhân tình. Võ giả tranh cường hiếu chiến, cả đời làm sao có khả năng không bị thương. Thời khắc mấu chốt, thầy thuốc còn có thể cứu hắn một mạng, ngươi không cần phải gấp, trước hết để cho ta bói một quẻ. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, giơ tay lên ý bảo Lục Trường Sinh không nên gấp gáp, kế tiếp, hắn ở Lục Trường Sinh ánh mắt nghi hoặc chung bói một quẻ. Gì? Một quẻ xuống tới, Hoàng Đông Kiệt cho mày, hắn còn là đệ một lần nhìn thấy loại tình huống này. Hắn dĩ nhiên không tính ra Thiên Nhân Địa Cung tình huống bên trong, cái này không phù hợp lẽ thường, cảm giác trong cung điện dưới lòng đất có cổ thần bí lực lượng ngăn cản hắn nhìn trộm. Có ý tứ, chẳng lẽ trên đời này có cao vĩ độ lực lượng hay sao? Hoàng Đông Kiệt nội tâm thầm nghĩ, hắn nhếch miệng lên nổi lên tràn đầy hứng thú. Xem ra địa cung hành trình phải đi, vừa vặn cũng có thể lợi dụng lần này cơ hội, thanh trừ còn lại siêu nhiên thế lực. Hoàng Đông Kiệt không tính ra địa cung tình huống bên trong, nhưng hắn tính ra hắn có thể còn sống rời đi địa cung. Vì vậy trong lòng của hắn đã có bố trí. Muốn ta đồng ý lần này hợp tác cũng được, ta không cần nhân tình của ngươi, ta nghĩ muốn thứ khác. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục Trường Sinh cấp thiết hỏi. Ta nghĩ muốn ngươi làm nghề y bản chép tay, luyện đan tâm đắc, bản đơn lẻ sách thuốc chờ, các loại. Chỉ những thứ này. Lục Trường Sinh nghi hoặc nhìn Hoàng Đông Kiệt, hắn cho rằng Hoàng Đông Kiệt sở cầu rất lớn, hắn còn lo lắng cho mình cấp không nổi, ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt muốn cái này. Không sai, chỉ những thứ này, chỉ cần ngươi đem những thứ này đều cho ta không giữ quy tắc làm. Hoàng Đông Kiệt gật đầu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một lời đã định, hai ngày này ta cũng làm người ta sửa sang lại giao cho trên tay của ngươi. Lục Trường Sinh cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt bằng lòng hợp tác, hắn bất kể Hoàng Đông Kiệt muốn mấy thứ này có ích lợi gì, dù cho Hoàng Đông Kiệt dùng tâm đắc của hắn bản chép tay bồi dưỡng thầy thuốc. Hắn cũng không để ý, thiên hạ người học y vô số, có thể tưởng tượng trở thành thần y, không có hắn tự mình giáo dục là không có khả năng có mới thần y xuất hiện. Có thể, lúc nào hành động, làm cho người của triều đình liên hệ ta. Trong khoảng thời gian này, triều đình đều sẽ nắm giữ ta tung. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng xoay người ly khai, hắn cũng không ở du ngoạn khắp nơi, chuẩn bị vào địa phương một tòa phủ thành chờ đợi tin tức. Lục Trường Sinh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ly khai cũng không nói gì nhiều. Hiện giai đoạn, triều đình cùng còn lại siêu nhiên thế lực chỉ là sơ bộ can thiệp, còn không có đạt thành cụ thể hợp tác. Bởi vì lợi ích, mấy cái này nắm giữ Thương Long Toái Phiến siêu nhiên thế lực, Nếu là không có trước giờ phân cách tốt thiên nhân trong cung điện dưới lòng đất lợi ích, muốn cho bọn họ hợp tác, bọn họ nghĩ bằng lòng đều khó khăn. Chờ bọn hắn đàm phán tốt lợi ích chia làm, cũng phải cần thời gian. Lục Trường Sinh không muốn kéo dài thời gian, đem mình làm nghề y bản chép tay chờ, các loại sửa sang xong, làm cho hướng người chuyển giao cho Hoàng Đông Kiện, hắn mà bắt đầu ở mỗi người siêu nhiên thế lực trong lúc đó du tẩu đứng lên. Tranh thủ bọn họ nhanh lên một chút đạt thành hợp tác. Chính giữa phủ thành phủ đệ bị Hoàng Đông Kiệt tạm thời chiếm đoạt. Phủ đệ. Phủ thành phủ chủ không chút nào câu oán hận, một biết là vị này thế gian nhân vật truyền kỳ đến, phủ chủ không nói hai lời để ra khỏi không hổ là đương đại thần y, làm nghề y bản chép tay cùng luyện đan tâm đắc trở, các loại nội dung chính là phong phú, cho ta tăng trưởng không ít tri thức. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Lục Trường Sinh, đưa tới hơn 10 cái dương lớn sách thuốc bản chép tay trở, các loại, mới xem xong mấy cái dương lớn, Hoàng Đông Kiệt rất hài lòng gật đầu. Cái này Lục Trường Sinh không có làm giả, thật đem hắn làm nghề y điện thoại di động đều đưa tới, liền phục sinh đan đều đưa tới cho hắn hai khỏa. Lúc này, Lục đạo bóng người giấu giếm được chu vi tầm mắt mọi người xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt, trước mặt. Thánh chủ, Lục đạo bóng người nửa quỳ trên mặt đất chờ đợi Hoàng Đông Kiệt phân phó. 6 người cầm đầu là Hồng Tề Tinh, còn lại 5 người chính là Thánh Đình Hội ngũ hành sứ giả. Thánh Đình Hội yên lặng cũng quá lâu, cũng nên hướng thế nhân lộ ra nó phệ huyết một mặt. Địa cung hành trình, còn lại siêu nhiên thế lực đại tông sư, đều sẽ nhịn không được mê hoặc tiến nhập bên trong, thiên nhân địa cung không đơn giản, đại tông sư nhóm nghĩ thăm dò hết thiên nhân địa cung cũng phải cần vài ngày. Ta muốn các ngươi ở trong vài ngày này, ngồi lấy bọn họ đại tông sư không ở. Cầm xuống ma giáo, đại Phật tự, thính vũ các cùng Vân Hải phái tứ đại siêu nhiên thế lực. Hoàng Đông Kiệt nguyên bản còn muốn lưu, lại đại Phật tự cho tiểu nhi tử học hỏi kinh nghiệm, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy tính rồi, chơi lâu như vậy, vẫn là sớm kết thúc một chút tốt. Là, Thánh Chủ. Hồng Tề Tinh 6 người vừa nghe mệnh lệnh, 593 không có một chút quấn quýt độ khó, ngược lại gương mặt hưng phấn. Chúng ta không phải là cái gì người tốt, các ngươi không cần cùng tứ đại siêu nhiên thế lực người cứng đối cứng, ta xứng độc tán đối với đại tông sư đều hữu hiệu, đối phó những thứ này tôm tép nhỏ bé càng không là vấn đề. Phối hợp nội ứng, hạ độc được bọn họ, chúng ta không cần nhiều tù binh như vậy, đáng giết giết, hữu dụng liền lưu lại ta muốn làm cho mấy cái đại tông sư đi, ra mới phát hiện bọn họ đã trở thành cô đơn lão nhân. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, Thánh Chủ, nếu như chúng ta trong hành động, triều đình cùng thiên sư đạo nhân cho là chúng ta trình độ nguy hiểm quá cao, đi ra can thiệp chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Tề Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Đến lúc đó, ngươi sẽ cầm tín vật của ta đi tìm ta hai đứa con trai, nói cho bọn hắn biết, Thánh Chủ chính là bọn họ lão tử của là được. Xuống phía dưới chuẩn bị đi. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm ý bảo Hồng Tề Tinh bọn họ xuống phía dưới chuẩn bị, một cái người an tĩnh nhìn lên sách thuốc đứng lên. Bởi Lục Trường Sinh ra sức, lợi ích trước giờ chia nhỏ hết, cụ thể hợp tác thời gian quyết định. Nửa tháng sau, Long Hồ Thành ngoài thành tập hợp. Đảo mắt lúc, nửa tháng trôi qua. Long Hồ Thành ngoài thành, đại Phật tự các cường giả sớm đến, một chút cũng không có đại sư, tứ đại thần tăng đều ở đây trong đó. Xem trận thế này, bọn họ đối thiên nhân địa cung rất coi trọng, phát giác là bọn hắn đến sớm, bọn họ liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu niệm kinh đứng lên. Long Hồ Thành bên trong thành. Triều đình nhân mã cùng thiên sư đạo chúng cường giả đã tụ chung một chỗ, bọn họ biết được đại Phật tự nhân sớm đến ngoài thành. Bọn họ không có chút nào sốt ruột, bây giờ cách ước định thời gian còn sớm, bọn họ không cần thiết hiện tại ra khỏi thành cùng đại Phật tự nhân gặp nhau. Bọn hắn bây giờ phải làm là cùng từ lúc Long Hồ trong thành Hoàng Đông Kiệt gặp nhau, cho nên bọn họ tìm đến Long Hồ thành thành chủ dẫn đường. Long Hồ thành thành chủ chứng kiến nhiều đại nhân vật như vậy cũng là lạnh run, nhưng hắn vẫn là bảo trì ổn định mang những đại nhân vật này đi tìm Hoàng Đông Kiệt. Các vị đại nhân, Đông Võ Vương đang ở bên trong. Long Hồ Thành thành chủ mang theo mọi người đi tới một căn phòng trước mặt, chỉ vào cửa phòng nói rằng. Chứng kiến Hoàng Thiên Thạch ánh mắt ý bảo, Long Hồ Thành thành chủ rất bất đắc dĩ chỉ có thể đi lên gõ cửa. Vào đi. Hoàng Đông Kiệt nghe được tiếng đập cửa, cũng không nói gì nhiều, làm cho người ngoài cửa tiến đến, rõ ràng hắn sớm cảm ứng được phía ngoài người đến. Hoàng Thiên Thạch mấy người cũng không khách khí, đẩy cửa đi vào, lúc này bọn họ chứng kiến tướng mạo khôi phục lại hơn 30 tuổi Hoàng Đông Kiệt. Đúng vậy, Hoàng Đông Kiệt không phải là hơn 50 tuổi, mà là hơn 30 tuổi bộ dạng. Trương Cửu Thiên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt khôi phục lại hơn 30 tuổi bộ dạng, cũng không cảm thấy kỳ quái, đại tông sư đều nhất định có phản lão hoàn đồng năng lực. Phía trước chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tiếp tục bảo trì hơn 50 tuổi, hắn mới chỉ có cảm thấy kỳ quái đâu. Hoàng Thiên Thạch trước kia là không có quan tâm kỹ càng quá Hoàng Đông Kiệt, có thể từ Hoàng Đông Kiệt nổi danh phía sau, hắn liền thường thường xem Hoàng Đông Kiệt bức họa. Bây giờ thấy Hoàng Đông Kiệt, dù cho Hoàng Đông Kiệt biến trẻ, hắn cũng đầu tiên mắt nhận ra đây chính là Hoàng Đông Kiệt. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Lời này là Trương Cửu Thiên hỏi, Hoàng Đông Kiệt phía trước tới thiên sư đạo vấn an quá con của hắn, Khi đó Trương Cửu Thiên còn có thể cảm ứng được Hoàng Đông Kiệt một điểm khí tức. Hiện tại hắn từ trên người Hoàng Đông Kiệt không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, hắn không thể không hoài nghi Hoàng Đông Kiệt lại trở nên mạnh mẽ. Xem như là trở nên mạnh mẽ một điểm. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói xong, cũng buông sách thuốc mời hai vị ngồi xuống uống trà. Vừa nghe Hoàng Đông Kiệt lại trở nên mạnh mẽ, Hoàng Thiên Thạch trên mặt càng nhiều hơn chính là nụ cười, không có tin tức khác so với cái này tốt hơn. Đáp lời Hoàng Đông Kiệt mời, hắn ngồi xuống uống một ngụm trà. Sửng sốt một chút Trương Cửu Thiên bừng tỉnh cười cười, cũng cùng nhau ngồi xuống. Trước khi đến, ta đều chuẩn bị xong rất nói nhiều muốn nói với ngươi, nhưng bây giờ, ta đã không có gì để nói. Hoàng Thiên Thạch vui mừng sở nhưng nói. Ngươi còn có thể nói cái gì, hậu bối ra mới chỉ có, còn trò giỏi hơn thầy, ta muốn là ngươi, ta mỗi ngày cũng cười ha hả. Trương Cửu Thiên rất ghen ghét nói rằng, ngươi còn ước ao ta, Thiên Khải không phải là bị ngươi thu làm đồ. Có hắn ơ, các ngươi thiên sư đạo nghĩ phát huy quang đại nạn sao? Vậy ta còn thật cảm ơn các ngươi a, đem Thiên Khải nhường cho ta, ta nhổ vào, các ngươi là được tiện nghi lại khoe mã, hắn là đồ đệ của ta không giả, nhưng hắn còn có một thân phận, đó chính là các ngươi người trong hoàng thất. Trương Cửu Thiên không khách khí đỗi trở về. Ngươi nếu như cảm thấy chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi có thể đem Thiên Khải cho chúng ta trả lại, chúng ta đồng dạng có thể đem Thiên Khải bồi dưỡng thành tài. Hoàng Thiên Thạch ra mặt rất dày, không có chút nào lưu ý Trương Cửu Thiên như thế đỗi hắn. Ngươi mơ tưởng, dĩ nhiên ta thu hắn làm đồ, vậy hắn chính là chúng ta thiên sư đạo nhân. 1111 một Hoàng Đông Kiệt còn không nói gì thêm, hai cái lão cổ hủ liền lẫn nhau đỗi dậy rồi. Dừng, ta không muốn cùng ngươi đỗi cái gì, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần. Hoàng Thiên Thạch tạm dừng cùng Trương Cửu Thiên tiếp tục đỗi đi xuống đề. Lần này hợp tác, chúng ta đem lấy Thương Long, toái phiến cái đo đếm chia làm trong cung điện dưới lòng đất lợi ích, trên người ta một viên thêm lên trên người ngươi hai quả, chúng ta đem phân địa cung 7/3 lợi ích. Ích, mặt ngoài nói như vậy, nhưng ta không cảm thấy ma giáo cùng đại Phật tự biết hảo tâm như vậy, để cho chúng ta đạt được 7/3 lợi. Hoàng Thiên Thạch trước dừng lại một cái, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt biểu tình không có biến hóa, tiếp tục nói. Nguyên bản đây là nắm giữ Thương Long toái phiến 5 cái siêu nhiên thế lực hợp tác, có thể Thính Vũ các cùng Thánh Đình hội nhân cũng sẽ tham dự vào. Phía trước hành động của chúng ta quá lớn, không gạt được Thính Vũ các cùng Thánh Đình hội, bọn họ một lòng nghĩ tham dự vào, chúng ta cũng rất khó ngăn cản bọn họ. Vì phiền toái không cần thiết, mấy người chúng ta thế lực thương cuối cùng để bọn họ gia nhập vào. Đương nhiên, để cho bọn họ gia nhập vào, không chỉ là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, còn có thể làm cho không ít người an tâm. Không có ai biết thiên nhân trong cung điện dưới lòng đất là tình huống gì, nguy không phải nguy hiểm, sở dĩ đại tông sư chiến lực ắt không thể thiếu. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, còn lại đại tông sư đều tiến nhập địa cung, còn dư lại hai vị đại tông sư ở bên ngoài, ai thả tâm. Nhất là đại Phật tự cùng ma giáo, bọn họ nhưng là biết thánh chủ khắp nơi tranh đối với bọn họ. Bộ phận, Trịnh Thiên Tuyệt cùng không đại sư sợ bọn họ tiến nhập thiên nhân địa cung. Thánh chủ biết ngồi bọn họ không ở, đối phó bọn hắn bản vì an tâm, Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ không phản đối thánh chủ gia nhập vào, còn cực lực kéo thánh chủ cùng Mạch Vô Sinh gia nhập vào. 5 cái siêu nhiên thế lực hợp tác cứ như vậy, biến thành 7 cái siêu nhiên thế lực hợp tác rồi. Hoàng Thiên Thạch nói xong uống một ngụm trà, liền lặng lặng mà đợi lấy, nhìn Hoàng Đông Kiệt có hay không những vấn đề khác. Chuyện trong dự liệu, thiên nhân địa cung mê hoặc quá lớn, cái kia đại tông sư có thể chống đỡ được, bọn họ không đến, mới là để cho người không yên lòng. Hoàng Đông Kiệt cười đáp lại nói, những thứ này đều không là vấn đề là đại Phật tự tới không ít cường giả, sợ rằng ma giáo tới cường giả cũng không ít. Lần này thiên nhân địa cung hành trình sợ rằng nhất định có nguy hiểm, luôn cảm giác đại Phật tự cùng ma giáo biết ngồi lần này cơ hội làm những gì. Muốn không, ngươi đừng đi, làm cho một cái ngụy trang ngươi người đi vào. Chỉ sợ chúng ta ở bên trong ngoài ý, có ngươi ở đây, đại hạ đế quốc gục không được. Hoàng Thiên Thạch suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như đại Phật tự cùng ma giáo nghĩ tại trong cung điện dưới lòng đất đối phó ta, bọn họ nhất định sẽ ở vào địa cung phía trước xuất thủ thăm dò ta là, không phải bản thân, để cho người khác ngụy trang ta, sẽ chỉ làm lần này hợp tác băng giải. Không cần lo lắng, đối mặt bọn hắn, chúng ta đứng trên ưu thế phương diện, chỉ cần, trong cung điện dưới lòng đất không hiện ra biến cố gì ta sẽ không có nguy hiểm. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu cự tuyệt nói. Hoàng Thiên Thạch nghĩ đến Trương Cửu Thiên đứng ở hắn nhóm bên này, thánh chủ đối với ma giáo đại Phật tự không hợp. Coi như là đứng ở hắn nhóm bên này. Dạng này tính tới, bọn họ bên này thì có 4 gã đại tông sư. Nhiệm vụ, Mạch Vô Sinh là sát thủ, hắn không biết làm thâm hụt tiền buôn bán, đối mặt 4 đại tông sư, sẽ không ngốc đến tiếp thu Phật môn đại Phật tự Bạch Vân Đêm thích độc lai độc vãng, không có khả năng bởi vì Phật môn cùng ma giáo đồng thời đắc tội triều đình, đạo môn cùng thánh đình hội, sở dĩ hắn băng Phật môn cùng đại Phật tự khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên Thạch không ở nói thêm cái gì. liền Trịnh Thiên Tuyệt cùng Không Đại Sư hai người, bọn họ còn cần lo lắng cái gì? Bốn đôi hai, nên lo lắng chính là Trịnh Thiên Tuyệt cùng Không Đại Sư mới đúng. Sắp đến thời gian ước định, chúng ta cũng nên ra khỏi thành. Phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm, Hoàng Đông Kiệt đám người thu thập một chút, cũng đều cùng nhau ra khỏi thành. Long Hồ Thành ngoài thành Thính Vũ Các, Vân Hải Phái cùng người của ma giáo tất cả đều đến rồi. Bọn họ không có quá nhiều nói chuyện với nhau, từng cái cường giả đều canh giữ ở riêng phần mình đại tông sư, bên cạnh cảnh giác tình huống chung quanh. Triều đình cùng thiên sư đạo nhân ở trong thành, lúc này bọn họ đang ở ra khỏi thành cùng chúng ta gặp nhau, có thể thánh đình hội nhân ở đâu, chẳng lẽ thánh chủ không tham gia lần hành động này. Ma giáo trong trận doanh, hữu hộ pháp Lục Thiên Hữu nhận được tin tức, phụ cận tìm không thấy thánh đình hội nhân, không thể không hoài nghi thánh đình hội có âm mưu gì lũng. Bên trong cung điện dưới lòng đất có đột phá thiên bí mật của người hoặc là bảo vật, chỉ cần là đại tông sư, đều cự tuyệt không được đột phá thiên nhân mê hoặc, hắn nhất định sẽ tới. Trịnh Thiên Tuyệt nghe vậy đáp lại nói. Nếu như hắn không đến đâu? Lục Thiên Hữu vẫn có chút lo lắng hỏi. Nếu như hắn không đến, vậy hắn khẳng định có càng lớn sở cầu. Chúng ta vào địa cung, lưu hắn một cái người ở bên ngoài không an toàn, chúng ta nhất định phải buộc hắn vào địa cung mới được. Chờ xem một chút, nếu như hắn không hiện ra, chúng ta phải cải biến một cái phương án. Nói xong, Trịnh Thiên Tuyệt liền an tĩnh lại, không có ai biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, Hoàng Đông Kiệt đoàn người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Khác một cái phương hướng, đeo mặt nạ thánh chủ cũng vào lúc này hướng đám người đi tới. So sánh với Hoàng Đông Kiệt một đống người qua đây, thánh chủ một cái người qua đây để đám người kỳ quái. Thánh đình hội nhân đi đâu, làm sao lại thánh chủ một cái người qua đây? A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi người thì sao? Chờ các loại, thánh chủ đến gần, một chút cũng không có đại sư ôm nghi hoặc chi tâm hỏi. Vừa hỏi, mọi người đều vểnh tai muốn nghe thánh chủ giải thích. Ta chỉ là tới nhìn thiên nhân trong cung điện dưới lòng đất đến cùng có cái gì, các ngươi lại chẳng phân biệt được trong cung điện dưới lòng đất lợi ích cho ta một phần. Ta mang người nhiều như vậy làm cái gì? Nếu như các ngươi bằng lòng phân ta một điểm, ta hiện tại nhiều chọn người đi làm pháo hôi cũng không là vấn đề. Thánh chủ nói xong, hiện trường trầm mặc, lúc này ai nguyện ý đem lợi ích của mình nhường lại phân thánh chủ một phần, ngẫm lại cũng biết không có khả năng. 970 lúc này, Trịnh Thiên Tuyệt âm thầm hướng Lục Thiên Hữu gật đầu, Lục Thiên Hữu lúc này minh bạch nhà mình ý của giáo chủ, từ trong đám người lộ thân hình ra, tản mát ra sát khí lăng lăng tư thái. Đông Võ Vương, ngươi dám giết hảo huynh đệ của ta Ngô Kỳ Thiên, ngươi tiếp ta một trưởng. Thanh âm chưa dứt, Lục Thiên Hữu liền chợt hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, một trưởng vỗ đi qua, cái này biến cố làm cho hiện trường người cả kinh, ai cũng không nghĩ tới ma giáo toát ra mới đại tông sư cường giả. Không đợi đám người phản ứng, Lục Thiên Hữu cùng Hoàng Đông Kiệt đã tiếp xúc lên, đáp lại Lục Thiên Hữu chính là Hoàng Đông Kiệt cương mãnh một trưởng. Lẫn nhau một trưởng va chạm, chung quanh lá khô trong nháy mắt hóa thành bột phấn, chung quanh đá lớn cũng bạo liệt mở ra, cự đại lực bắn ngược làm cho lẫn nhau hai người đều lui về. Hai người đều không có thụ thương, Lục Thiên Hữu nhãn thần ngưng trọng khoảng khắc, liền hướng nhà mình giáo chủ âm thầm truyền một cái tin tức. Hoàng Đông Kiệt không phải cảm thấy bất ngờ, ma giáo lúc này thăm dò cũng là ở trong dự liệu của hắn, vì phối hợp, hắn còn cố ý lui hết mấy bước. Chỉ là một màn này, làm cho không khí của hiện trường trong nháy mắt khẩn trương lên. Triều đình cùng thiên sư đạo chúng cường giả đều nắm chặt ở vũ khí của mình, phảng phất bọn họ chủ tử ra lệnh một tiếng, giết chóc lập tức sẽ xuất hiện. Thính Vũ các mạch vô sinh cùng Vân Hải phái Bạch Vân đêm cũng là không nghĩ, tới ma giáo ABA còn có một vị đại tông sư tồn tại, chỉ là lúc này đột nhiên đối với Đông Võ Vương động thủ, thì không muốn hợp tác rồi không thành. Trịnh Thiên Tuyệt, ngươi đây là ý gì, nghĩ hiện tại khai chiến không thành. Hoàng Thiên Thạch nhãn thần rất lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Tuyệt, ma giáo còn cất giấu một vị đại tông sư quả thật làm cho người rất giật mình, có thể thời gian này đột nhiên đối với bọn họ người trọng yếu động thủ, đây là đang khiêu khích ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Thực sự xin lỗi, vị này là của chúng ta hữu hộ pháp Lục Thiên Hữu, hắn cùng Ngô Kỳ Thiên trong giáo là tốt nhất huynh đệ, hắn vừa nghe hắn tốt nhất huynh đệ bị Đông Võ Vương giết. Nhất định là đầy đầu báo thù niệm mua, hiện tại hắn vừa thấy được Đông Võ Vương, đột nhiên nhịn không được động thủ cũng là người thường tình. Bất quá lần này là chúng ta hợp tác trong lúc, ta nhất định sẽ hảo hảo ước thúc hắn, hữu hộ pháp ngươi còn không mau cho Đông Võ Vương xin lỗi. Trịnh Thiên Tuyệt một bộ rất bộ dáng nghiêm túc hướng về phía Lục Thiên Hữu nói rằng, giết ta huynh đệ tốt nhất, còn muốn để cho ta hướng hắn nói xin lỗi, nằm mộng. Lục Thiên Hữu không ở động thủ, nhưng hắn cũng không có xin lỗi, trở lại trong đội ngũ ngồi xuống tọa hạ, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, tấm tắc. Trang bị chân tướng, ở trong ma giáo vậy thì có cái gì tốt nhất huynh đệ, các ngươi tìm lý do thăm dò, cũng xin nhờ tìm khá một chút lý do. Lúc này, thánh chủ cửa ra nói, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ sầm mặt lại, bọn họ biết thánh chủ là muốn lật ngọn nguồn của bọn họ. Các ngươi sợ Đông Võ Vương là giả, là sợ người khác ngụy trang, đột nhiên xuất thủ, bất quá là thăm dò Đông Võ Vương có phải hay không bản thân. Hiện tại thăm dò ra Đông Võ Vương là bản thân, nội tâm có phải hay không rất vui vẻ, chuẩn bị ở trong cung điện dưới lòng đất gây bất lợi cho Đông Võ Vương. Thánh chủ là thật không khách khí, chứng kiến Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ nhãn thần âm trầm xuống, hắn cười càng mừng hơn. Nghe thế, Hoàng Thiên Thạch sắc mặt của bọn họ tất cả đều trầm xuống, trong lúc nhất thời nhìn về phía ma giáo đám người tràn đầy địch ý. Đừng cho chúng ta loạn đắp cái nón, chúng ta hữu hộ pháp đột nhiên xuất thủ, chỉ là xuất phát từ phẫn nộ. Chúng ta ai đều không biết địa cung tình huống gì, chúng ta làm sao dám ở trong cung điện dưới lòng đất sằng bậy. Trịnh Thiên Tuyệt thấy thánh chủ bóc chính mình tận đáy cũng không hoảng sợ, không chút hoang mang nói rằng. Hợp tác, cắt, ma giáo các ngươi cùng triều đình quan hệ người nào không biết, hiện tại đại gia bất quá là bán lục thần y mặt mũi, tạm thời chờ các loại vào địa cung, lục thần y mặt mũi liền không dễ dùng. Các ngươi thăm dò hết Đông Võ Vương, hiện tại có muốn hay không thăm dò ta một cái, ta đeo mặt nạ, nói không chừng ta là giả thánh chủ. Thánh chủ một bộ dáng vẻ khiêu khích nói rằng, lặng lặng nhìn lấy hết thảy Hoàng Đông Kiện, tổng cảm giác mình chọn lựa người có điểm kiêu ngạo, nhưng hắn cũng biết càng điểm trương. Người khác hoài nghi trong lòng nhân tố lại càng giảm bớt một phần. Nhất là lúc này, ma giáo mới thăm dò hết hắn, vấn đề vừa bày ở mặt ngoài, không khí khẩn trương phía dưới, ma giáo gần như không có khả năng có nữa cơ hội thăm dò ngựa của hắn giáp. Giáo chủ, chúng ta có muốn hay không? Không được, chúng ta xuất thủ thăm dò Đông Võ Vương có phải hay không bản thân, cũng đã đem không khí hiện trường làm thành loại trình độ này. Chúng ta nếu như lại đối thánh chủ có nửa điểm không thích hợp hành vi, lần này hợp tác liền phao thang. Nghe được Lục Thiên Hữu truyền âm, Trịnh Thiên Tuyệt trực tiếp từ chối toàn bộ bất lợi hành vi. Chư vị có thể hay không cho lão phu một bộ mặt, trước tiên bỏ xuống ân oán với nhau, cùng nhau mở ra thiên nhân địa cung đang nói. Lục Trường Sinh hiện tại mới phát giác nhân tình của mình, không như trong tưởng tượng lớn như vậy, bất quá vì có thể thành công tìm được thiên nhân địa cung, hắn không thể không đứng ra trấn an các phe tâm tình. Các vị, chúng ta tới mục tiêu đều là thiên nhân địa cung, lúc này xuất hiện khắc khẩu, chỉ biết lãng phí mọi người thời gian, nghĩ hợp tác, liền thẳng thắn một điểm. Bạch Vân Đêm đối với thế lực khác ân oán không có hứng thú, hắn chỉ đối với thiên nhân địa cung cảm thấy hứng thú, vì làm cho những người khác chứng kiến thành ý của hắn, hắn đệ một cái đem thương long toái phiến lấy ra, cũng giao cho Lục Trường Sinh trên tay. A-di-đà Phật, Lục Thí Chủ, kế tiếp liền làm phiền ngươi, một chút cũng không có đại sư thấy thế, cũng đem trên người mình thương long toái phiến giao cho Lục Thần Y. Trịnh Thiên Tuyệt đã biết không đại sư bọn họ là đang giúp hắn rời đi lực chú ý, hắn liền thừa cơ đem trên người của hắn thương long. Toái phiến đồng dạng vứt cho Lục Thần Y, bắt được ba miếng thương long, toái phiến Lục Thần Y quay đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt đám người, hiện tại còn kém triều đình cùng thiên sư đạo bốn miếng thương long toái phiến. Trịnh Thiên Tuyệt, không để cho ta ở trong cung điện dưới lòng đất phát giác ngươi dở trò, không phải vậy ta chết cũng sẽ kéo ngươi xuống địa ngục. Hoàng Thiên Thạch thấy sự tình đều như vậy, chỉ có thể đem trên người thương long toái phiến vứt cho Lục Thần Y, ném thời điểm vẫn không quên cảnh cáo Trịnh Thiên Tuyệt. Hỗ trợ ném. Trương Cửu Thiên xuất ra trên người mình thương long toái phiến, hắn không có vứt cho Lục Thần Y, mà là đưa cho Hoàng Đông Kiệt, làm cho hắn Hoàng Đông Kiệt từ trong tay áo kiếm ra hai quả thương long toái phiến, cùng Trương Cửu Thiên đưa tới một viên, cùng nhau vứt xuống Lục Thần Y trên tay. Bảy miếng thương long toái phiến một bậc đủ, hiện trường tầm mắt của mọi người sẽ không có từ trên người thương long toái phiến rời quá, từng cái nhìn chằm chằm thương long toái phiến. Cũng may thương long toái phiến ra sức, bảy miếng thương long toái phiến tiếp xúc gần gũi. Liền cùng chánh phụ hai cực từ lực dồn dập hấp cùng một chỗ, hóa thành một cái đang hình thoi đá thủy tinh. Ngay sau đó đá thủy tinh hiện lên ra đi thông thiên nhân địa cung bản đồ. Lộ tuyến đồ là hơn 1.000 năm trước, đến nay rất nhiều địa hình đều phát sinh biến hóa, có thảo nguyên biến rừng rậm, có sơn cốc biến đất bằng phẳng, đường này tuyến hình ảnh đối với mọi người mà nói có điểm xa lạ. Mà dù sao là siêu nhiên thế lực, bọn họ tài nguyên mạng giao thiệp khó có thể tưởng tượng, vì lần hành động này vạn vô nhất thất, bọn họ sớm xin mời tới không ít địa chất hành giả. Lộ tuyến đồ vừa xuất hiện, những thứ này địa chất hành giả tất cả đều vây lại, rất nhanh thì tính ra thiên nhân phần mộ cụ thể vị trí Không Hạo Tần Sơn Mạch, thiên nhân địa cung liền, tại Hạo Tần Sơn Mạch thiên nhân phần mộ cụ thể vị trí đã biết, chúng ta đây liền xuất phát a. Không cần Lục Trường Sinh nhiều lời, đạt được cụ thể đám người đã sớm nén không được, dồn dập hướng Hạo Tần Sơn Mạch chạy đi. Có rất nhiều người trộm theo chúng ta, trong đó thế lực cao cấp cường giả có không ít, một ít lão cổ hủ cũng dồn dập hiện thế đi theo chúng ta phía sau. Trương Cửu Thiên dọ thám biết tình huống chung quanh nói rằng, bình thường bất quá, chỉ sợ chúng ta làm việc giữ bí mật ở tốt, có thể trên đời này chính là không bao giờ thiếu người thông minh. Có thể để cho sở hữu siêu nhiên thế lực quên đi tất cả ân oán hợp tác, thế nhân có thể nghĩ tới chính là thương long thiên nhân phần mộ. Chúng ta là cá lớn, trộm theo người của chúng ta đều là tôm tép nhỏ bé, nhưng bọn họ đồng dạng có Ngư Dược Long Môn ý tưởng những lão cổ hủ đó, càng không cần phải nói, cao tuổi rồi, đều không có mấy năm có thể sống, bọn họ dĩ nhiên muốn tới thử thời vận. Hoàng Thiên Thạch biết trộm cùng người của bọn họ đều là cái gì mà đến, bọn họ không dám cùng siêu nhiên thế lực đối nghịch, đều là ôm sửa mái nhà dột chi tâm tới. Có muốn hay không đem bọn họ đánh đuổi, bọn họ mặc dù đối với chúng ta không tạo được uy hết, có thể nhiều người như vậy cũng là một cỗ khó có thể sao lãng lực lượng. Trương Cửu Thiên suy nghĩ một chút nói rằng, đuổi một bộ phận, thu một bộ phận. Nghe được Hoàng Đông Kiệt lời nói, Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên đều rời đi ánh mắt qua đây. Cường giả trước khi chết đều thích tại chính mình địa cung trong phần mộ thiết hạ bẫy dập, ai biết Thương Long Thiên Nhân có thể hay không, tại hắn trong cung điện dưới lòng đất thiết hạ đại lượng bẫy dập chờ đấy chúng ta. Vì để ngừa một phần vạn, chúng ta cần cho chúng ta dò đường pháo hôi. Trộm theo người của chúng ta, có mấy cái là thọ mệnh sắp xỉ lão cổ hủ, bọn họ đều là bị Thiên Nhân địa cung việc nổ ra tới nửa bước đại tông sư. Nghĩ đuổi bọn hắn đi rất khó, dù sao bọn họ thọ mệnh sắp xỉ, sắp chết người tổng hội rất điên cuồng. Chúng ta không cần thiết làm phát bực bọn họ, thẳng thắn thì đem bọn hắn kéo vào đội ngũ của chúng ta, chỉ sợ bọn họ biết chúng ta dùng bọn họ dò đường, tin tưởng bọn họ cũng sẽ đánh cuộc một lần gia nhập vào chúng ta. Còn như những người khác, để người của ma giáo động thủ đem bọn họ đánh đuổi a, hỏng việc vẫn phải là làm cho người của ma giáo để làm. Vừa nghe cái này giải thích, Hoàng Thiên Thạch hai người đều gật đầu, dò đường còn là muốn ngoại nhân để làm, dùng chính mình người liền quá lãng phí. Vì vậy, bọn họ sắp xếp người đi tiếp xúc phía sau trộm theo tới mấy vị lão cổ hủ. Có ý tứ, để cho chúng ta hỗ trợ đem trộm theo tới nhân đánh đuổi. Bọn họ thực sự là biết lái miệng, dựa vào cái gì bọn họ đảm đương người tốt, chúng ta tới làm người xấu. Không biết trộm theo người của chúng ta, hầu như đại biểu trời dưới tất cả thế lực. Bên trên làm cho thánh giáo chúng ta đắc tội thiên hạ tất cả thế lực, bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Trịnh Thiên Tuyệt vừa nghe nổi giận, thánh giáo mỗi ngày cõng nổi còn chưa tính, bây giờ còn muốn cho bọn họ làm đủ trò xấu đến cùng, dựa vào cái gì? Giáo chủ, Phật môn cũng là ý tứ này. Muốn cho chúng ta đi ra ngoài đuổi đi không được muốn làm người. Lục Thiên Hữu cũng là một trận khó chịu nói rằng, con lừa ngốc, Ngụy Quân Tử, nếu không phải là cùng Phật môn còn có hợp tác, ta thật muốn. Trịnh Thiên Tuyệt vừa nghe đại Phật tự, cũng đem bọn họ thánh giáo đẩy ra ngoài làm người xấu, tức giận đến hắn cắn chặt răng. Hồ Trịnh Thiên Tuyệt thở sâu một khẩu khí bình tĩnh trở lại. Bọn họ muốn cho chúng ta làm người xấu, chúng ta đây liền phần tử xấu làm tới cùng. Giết, phụ cận trộm theo tới nhân, không chừa một mống giết hết. Ta ngược lại nhìn còn lại siêu nhiên thế lực người biết sẽ không ra được ngăn cản ta. Trịnh Thiên Tuyệt trong lòng hung sát ý cũng bị dẫn đạo đi ra. Còn lại siêu nhiên thế lực cũng không làm người, vậy hắn cũng không khách khí. Tại thiên hạ người xem ra, hiện tại sở hữu siêu nhiên thế lực là cùng nhau, chỉ cần hắn giết tàn nhẫn, đồng dạng có thể đem còn lại siêu nhiên thế lực lôi xuống nước. Làm cho hắn đuổi người, suy nghĩ nhiều, sát nhân mới là bọn họ thánh giáo kỹ năng. Trịnh Thiên Tuyệt mệnh lệnh một cái đạt đến, ma giáo chúng cường giả tất cả đều không khách khí. Phân tán đánh về phía bốn phía sát nhân đi. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh chung tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Trịnh Thiên Tuyệt điên rồi, làm cho hắn đuổi người, hắn dĩ nhiên đại khai sát giới, nhờ vào đó đem thanh danh của chúng ta cũng làm hư. Có nên ngăn cản hay không hắn, không phải ngăn cản hắn, sợ rằng người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng, tất cả siêu nhiên thế lực thông đồng làm bậy, không phân tốt xấu giết người lung tung. Trương Cửu Thiên không nghĩ tới Trịnh Thiên Tuyệt biết chơi cái này một tay, đem bọn họ cũng đáp lên. Không cần. Phật môn sẽ ra mặt ngăn cản, Phật môn so với chúng ta để ý hơn danh tiếng. Hoàng Đông Kiệt rất bình tĩnh nói rằng, cũng không lâu lắm, phụ cận tiếng sát phạt chậm rãi tiêu thất, chính như Hoàng Đông Kiệt theo như lời, Phật môn đứng ra ngăn cản ma giáo giết chóc. Không, một ngày qua đi, đương đại tất cả siêu nhiên thế lực chạy tới Hạo Tần Sơn Mạch dưới chân. Đại khái vị trí chính là chỗ này, Thiên Nhân Địa Cung vào bến hẳn là đang ở phụ cận. Lục Trường Sinh căn cứ lộ tuyến đồ mang mọi người đi tới một chỗ sơn mạch vũng chỗ. Nhìn lấy phụ cận hoàn cảnh nói rằng, tìm, đào ba thước đất cũng cho ta đem Thiên Nhân Địa Cung vào bến tìm ra. Ở mọi người điên cuồng bạo lực lật địa thức tìm kiếm phía dưới, bọn họ rốt cuộc, dưới đất năm thước chỗ địa phương tìm được tiến nhập Thiên Nhân Địa Cung đại môn. Đây chính là Thương Long Thiên Nhân Địa Cung. Đại địa bị đám người đào ra, lộ ra cao lớn ngang ngược cổ xưa thanh đồng môn. Giờ này khắc này, mọi người đều kích động. Đồng Võ Vương, còn chờ cái gì, còn không mau dùng Thương Long kiếm mở ra thanh đồng môn. Chứng kiến thanh đồng môn trên có rãnh kiếm, một đám người tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, muốn cho hắn nhanh chóng xuất ra Thương Long kiếm mở ra thanh đồng môn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đám người kích động như vậy, cũng không quét mọi người hưng thịnh, từ tụ lý xuất ra Thương Long kiếm xen vào rãnh kiếm, không cần hắn làm cái gì, thanh đồng môn lúc này rất nhỏ chấn động, không có gì hoa hòe hoa sói, thanh đồng môn mở. Lục Thiên Hữu chứng kiến Hoàng Đông Kiệt rút ra Thương Long kiếm một khắc kia, hắn kém chút nhịn không được đi cướp. Có thể thế cục không cho phép hắn làm như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn bỏ qua, thiên nhân trong cung điện dưới lòng đất món đó thần vật không nhất định sở hữu thương long, kiếm mới có thể sử dụng. Thanh đồng môn vừa mở, đám người cũng không nói gì nhiều, bọn họ là rất kích động, nhưng bọn họ cũng đoán được thiên nhân địa cung bảo vật bên trong không phải tốt như vậy. Khi bọn hắn phái ra riêng mình tử sĩ đi ở đằng trước dò đường, thông đạo rất rộng, làm cho đám người không có như vậy ôm chặt, đường núi thật dài đi hết, bọn họ không có đụng tới nguy hiểm. Cuối lối đi là một cánh cửa, cửa trên đỉnh viết cửa thứ nhất. Trước cửa còn có một khối thạch bia. Đám người không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán được thương long thiên nhân khảo nghiệm tới. Nhìn một cái nội dung trên tấm bia đá may mắn hậu thế người đến, muốn ta bảo tàng sao? Nó chính là bên trong, có thể ta bảo tàng không phải dễ cầm như vậy. Các ngươi được trải qua ta thiết hạ tới 5 cái khảo nghiệm, trước mặt các ngươi là cửa thứ nhất, là đơn giản nhất một cửa, cũng là khó khăn nhất một cửa, mạng ta tên là Ngộ Tâm Quan. Nếu như cửa thứ nhất đều không thông qua được, ta kiến nghị các ngươi vẫn là dẹp đường hồi phủ. Đã quên, nói không chừng các ngươi liên đả nói phủ cơ hội đều không có. Đi tới ở đây người may mắn, ta không biết ngươi là ai, có thể ta thật lòng hy vọng ngươi có thể đi qua ta thiết hạ 5 cái khảo nghiệm, chỉ có cái này dạng, ngươi mới có tư cách biết cái thế giới này bí mật. Nguyên do bởi vì cái này bí mật, cái thế giới này bí mật. Chẳng lẽ là cùng võ đạo đứt gãy địa tầng có quan hệ, nhìn xong nội dung trên tấm bia đá, không ít người nội tâm đều không tự chủ được suy đoán. Đều đến trình độ này, còn có cái gì tốt do dự? Không phải là 5 đạo cửa khẩu, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ không thông qua thương long, thiên nhân lưu lại 5 cái khảo nghiệm. Trịnh Thiên Tuyệt trực tiếp làm cho tử sĩ đẩy ra trước mắt đệ một đạo cửa khẩu, cửa mở, có thể phía sau cửa tối như mực một mảnh. Phảng phất không có một tia sáng nguyên năng tiến nhập cánh cửa kia bên trong, mắt thường cũng nhìn không ra bên trong môn trong bóng tối có cái gì. Chứng kiến Trịnh Thiên Tuyệt ánh mắt ý bảo, ma giáo hai gã tử sĩ giơ cây đuốc thận trọng đi vào. Một bước vào trong cửa, hai người bọn họ đều giống như bị hắc ám thôn phệ giống nhau biến mất không thấy, liền đuốc nguồn sáng cũng giống như vào thời khắc ấy bị hắc ám đồng hóa. Số 7, số 13, các ngươi còn có thể nghe được hay không thanh âm của ta, bên trong tình huống gì? Lục Thiên Hữu hướng về trong môn phái nơi bóng tối hô hai cái tử sĩ danh hiệu, có thể bên trong cửa không có ai đáp lại hắn. Không cần hô, bọn họ không phải chết rồi, chính là đang tiếp thụ cửa thứ nhất thẻ khảo nghiệm. Trịnh Thiên Tuyệt ngăn cản Lục Thiên Hữu la lên, lại để cho vài tên tử sĩ tiến nhập bên trong, lấy được kết quả đều là người tiến, vào bên trong đều không thể đáp lại bên ngoài bất kỳ tin tức gì. Chúng ta đi vào trước, nếu như các ngươi sợ, có thể không cần tiến đến. Trịnh Thiên Tuyệt không phải muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cửa thứ nhất thẻ khảo nghiệm là Ngộ Tâm Quan, đại thể nội dung hẳn là cùng tâm tình có quan hệ. Thành tựu đại tông sư người, cái kia một cái tâm tình không phải đều là tuyệt đỉnh tồn tại, cái này cửa khẩu đối với những người khác khó khăn, đối với đại tông sư cường giả không nhất định khó khăn. Trịnh Thiên Tuyệt lúc này đi vào, ma giáo chúng cường giả chứng kiến giáo chủ đều đi vào, cũng dồn dập đi vào theo. A-di-đà Phật, chúng ta đi thôi. Một chút cũng không có đại sư cũng không nói gì thêm, mang theo đại Phật tự đoàn người đi vào. Ngay sau đó, Thính Vũ Cát, Vân Hải phái nhân cũng đi vào theo. Cửa thứ nhất cũng không biết có hay không nguy hiểm, muốn không ngươi trước ở chỗ này chờ, chờ chúng ta thăm dò cửa thứ nhất, xuất hiện ở đến ngươi đi vào. Hoàng Thiên Thạch sắc mặt do dự, hắn không quá nguyện ý làm cho Hoàng Đông Kiệt mạo hiểm, dù sao đại hạ đế quốc về sau còn cần Hoàng Đông Kiệt tới tọa chấn. Võ giả liền muốn quyết chí tiến lên, ở chỗ này lùi bước tính là gì? Hoàng Đông Kiệt mỉm cười lắc đầu, không phải đang nói cái gì, lúc này nhấc chân đi vào. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi vào, bất đắc dĩ, Hoàng Thiên Thạch đoàn người cũng chỉ có thể cùng đi theo đi vào. Vào nhập môn bên trong một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt sửng sốt một chút, hắn giờ phút này đang nằm ở dân quốc thời kỳ. Ngộ Tâm Quan, hắn đã hiểu, đây là đem hắn tâm tình một mặt liền hiện ra. Lúc này hắn lòng có cảm giác, hắn đã có phá vỡ Ngộ Tâm Quan phương pháp. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, bởi vì nơi này có hắn một phần sắp quên rất lâu mỹ hảo ký ức. Lãng Nhi ca ca. Ngươi làm sao ngây dại, ngươi không phải phải bồi ta đi dạo phố, một cái ngốc manh la lị lóe mắt to nhìn Hoàng Đông Kiệt, hiếu kỳ hắn làm sao ngẩn ra. Tiểu cửu nhi, mặt của ngươi lại mập nảy lên tới. Hoàng Đông Kiệt không khách khí giơ tay lên ngắt đi qua. Buông ra, lãng nhi ca ca ngươi cái này tên đại bại hoại, lại bóp, ta cắn chết ngươi. Bị bóp đau, tiểu cửu nhi mắt to thủy uông uông. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không có hổ thẹn, ngược lại còn nở nụ cười. Nhất thời nàng lộ ra nàng hai khỏa răng nanh uy hiếp Hoàng Đông Kiệt đứng lên. Ha ha đi, ca ca cho ngươi bán băng đường hồ lô đi. Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Đông Kiệt từ cửa thứ nhất đi ra, phát hiện trừ hắn ra, những người khác còn không có đi qua cửa thứ nhất. Không có suy nghĩ nhiều, hắn rời bước đi tới đệ quan cửa đá trước mặt, cửa thứ hai cửa trên đỉnh liền viết cửa thứ hai, liền lại không có còn lại ghi rõ. Đẩy một cái cửa đá, phát hiện không đẩy được, nếu như bạo lực mở ra, Hoàng Đông Kiệt vẫn cảm thấy mình có thể làm đến. Nhưng này dạng làm, cửa thứ nhất sẽ tiêu thất, mọi người đều sẽ đi qua cửa thứ nhất. Đây không phải là hắn nhớ muốn, ngoại giới thánh đình hội đã bắt đầu hành động, còn lại bốn quan không biết có thể hay không ngăn chặn người, thẳng thắn làm cho cửa thứ nhất trước ngăn chặn những người này vài ngày đang nói. Nghĩ tới chỗ này, Hoàng Đông Kiệt thì tùy tìm một chỗ ngồi xếp bằng đứng lên. Ngoại giới lúc này Vân Hải phái huyết vân rậm rạp, khắp nơi đều là giết chóc tiếng, không phải là tàn sát tiếng, thánh đình hội thành viên đang ở giơ bọn họ đồ đao, thanh lý Vân Hải phái toàn bộ đệ tử. Tàn sát 2 đến 3 giờ thời gian, thánh đình hội thành viên rốt cuộc dừng tay. Bọn họ đem thừa ra còn sống lấy người toàn bộ tụ tập đứng lên. Đê tiện, vô sỉ, các ngươi thánh đình hội quả thực so với ma giáo còn ma giáo, dám dùng thủ đoạn như vậy đồ sát chúng ta. U trời đấy, chờ chúng ta tông chủ trở về, tông chủ nhất định sẽ liên hợp còn lại siêu nhiên thế lực tiêu diệt các ngươi thánh đình hội. Bị tụ tập ở chung với nhau Vân Hải phái trưởng lão và đệ tử tất cả đều dùng cừu hận tràn đầy nhãn thần nhìn lấy thánh đình hội thành viên, tàn nhẫn không đắc dụng nhãn thần ăn bọn họ. Dùng điểm độc liền hèn hạ, tấm tắc, giết chóc dùng thủ đoạn gì không phải đều là giống nhau, các ngươi lời không phục, cũng có thể dụng độc phản công chúng ta. Thổ sứ giả Trịnh thả lỏng cao gầy hấn nói rằng, ngươi có gan hiện tại cho chúng ta giải dược, xem chúng ta có thể không thể giết các ngươi đám này cạn bã toái. Giết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi sẽ chết không yên lành. Vân Hải phái nhân mỗi một người đều đang chửi mắng Trịnh thả lỏng cao lên. Hiện tại gọi đến tên người, có thể qua đây lĩnh giải dược rời đi nơi này. Không có gọi đến tên người, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là cho chúng ta làm công, hai là đi tìm chết không. Trịnh thả lỏng cao không để ý đến Vân Hải phái người làm sao chửi bới hắn, tiếp tục làm chính mình chính sự. Vân Hải phái nhân nghe nói như thế, đều ở đây hoài nghi thánh đình hội lại chơi âm mưu quỷ kế gì. Hứa Xương, Bạch Khởi Linh, Trưng Bày, Trịnh thả lỏng cao một khẩu khí điểm mười mấy người danh đi ra, trong đó trưởng lão chiếm đại bộ phận. Còn lo lắng làm gì, nhanh chóng qua đây lĩnh hết giải dược rời đi. Trịnh thả lỏng cao hướng có một chút tên người thúc giục hô. Vì sao? Bị điểm đến tên người thật bất ngờ, chứng kiến thánh đình hội đầu mục không giống làm giả bộ dạng, liền có người đứng lên hỏi. Bị điểm đến tên người, không phải triều đình nội ứng, chính là thiên sư đạo nội ứng. Chúng ta sẽ không đối với triều đình cùng thiên sư đạo nhân động thủ, sở dĩ các ngươi có thể rời đi. Mười mấy bị điểm đến tên người vừa nghe, nhãn thần đều lộ ra khiếp sợ màu sắc, thân phận của bọn họ lại bị điều tra ra được. Thân phận của bọn họ không phải cơ mật tối cao, ngoại trừ có hạn mấy người biết, hầu như không có ai biết thân phận của bọn họ. Thánh đình hội là thế nào điều tra ra được? Chẳng lẽ, có ý tứ, Hứa Xương, Bạch Khởi Linh, chẳng lẽ các ngươi thật là, không có khả năng, các ngươi từ nhỏ ở Vân Hải phái lớn lên, thế nào lại là, nói cho chúng ta biết, các ngươi rốt cuộc là có phải hay không nếu như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.